Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 12, Rokusiki giảng giải. Hắc, cực nóng dưới ánh mặt trời. CP9 dự bị các thành viên nghiêm túc ngồi trung bình tấn. Đầu ra đấy theo cố định thân thể động tác. Nhịp điệu ra quyền, thu quyền. Đây là trụ cột. Là phải kiên trì bền bỉ đi rèn luyện. Mạnh như gạp, vì đem chin dao đầu trùy bình. Cũng là từng quyền. Đem 8 ngọn núi lớn đập bình. Trước đây Rex chỉ là có. Wow, thật là lợi hại. Tốt chấp nhất, ý tưởng. Hiện tại, hắn chỉ có sâu đậm bội phục. Ở nơi này tất cả đều là có khả năng trong thế giới. Sở hữu dạng như thể thuật. Cần phải bỏ ra nỗ lực thật là nhiều lắm. Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, ôm kiếm gỗ râu híp mắt, trông thấy mọi người ranh giới Rex, tiểu tử này nhưng là nhóm này nửa đường lực yếu nhất cái kia. Dựa theo dĩ vãng tình huống, đạo lực 200 trở lên đi qua suốt cũng chỉ có 30%. Phàm là đạo lực ở 200 sau đây, liền xin khảo hạch tên, đều đã chết không thể chết lại. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này đây xuất hiện ngoài ý muốn. Dầu ánh mắt rời về phía Zabra. Đó là một vận khí tốt đến kinh người tên. Trên đảo xuất hiện Devil Fruit cũng cho qua. Có thể hết lần này tới lần khác Colin cũng đi theo. Trải qua cái này 7 ngày quan sát. Hắn cũng không khỏi không âm thầm bội phục. Năm đó Colin cùng bây giờ Rex vừa so sánh với. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Tập thể sau khi kết thúc huấn luyện, lập tức biết lái khải, 3 đầu 6 tay, hình thức. Như là chơi xiếc ảo thuật một dạng nhất tâm đa dụng. Từ bỏ 6 có một chút 12 điểm tu hành. Chỉ ngủ 3 cái giờ. Người này còn dư lại 15 canh giờ. Đều là một loại dị thường bận rộn trạng thái. Gần nhất Zoe đại nhân nụ cười có thể so với quá khứ sinh ra rất nhiều. Nhờ có tên tiểu quỷ này, dù sao ngoại trừ kiến thức cần thiết bên ngoài, những người khác chắc là sẽ không tuyển trạch nhìn nhiều sách. Có cái loại này thời gian, bọn họ tình nguyện tuyển trạch làm cho cao độ căng thẳng thân thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Có thể Rex không thành vấn đề à. Trong tay hầu như liền không hề rời đi qua thư loại vật này. Hắn tượng như khối hải miên giống nhau. Từ từ bất quyện đem có thể hấp thu hơi nước toàn bộ hấp thu. Chính là không hấp thu được. Cũng muốn cứng rắn hút vào. Liền cho ta xem Colin vì ngươi chế định kế hoạch a. Phách lối tiểu quỷ. Muốn đi đường tắt. Dầu có chút ít nghĩ xấu. Colin năm đó để hắn mục trừng khẩu ngốc. Hiện tại lại nữa rồi cái đúng là âm hồn bất tán. Một cái so với một cái quá phận. Được rồi, hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Giao phó xong sau dâu trực tiếp ly khai. Mỗi ngày mang theo đám này tiểu quỷ làm các loại cơ bản huấn luyện. Thực sự là nhàm chán muốn chết. Có thể cuộc sống như thế. Thực sự thích ý à. Không cần đả sát sát. Cũng không cần lục đục với nhau. Ở chỗ này hắn chính là lão đại. Rex, cùng nhau ăn cơm à. Đại liệt liệt ơ lên người thứ nhất phát sinh mời. Nha nha, ơ lên, Rex rất bận rộn, liền đừng quấy rầy hắn. Hơi mập phây di vội vàng đánh yểm trợ. Cổ họng, chính phải. Colin lão sư nhưng là chờ đấy Rex ni. Cao gầy y đa duệ khởi ơ lên đi liền. Không muốn nha, ta muốn Rex. Ơ lên không nghe theo bất nào, nhưng vẫn là bị bắt đi. Rex lúng túng phất tay một cái. Chết tiệt, hắn chỉ có không phải là cái gì vật biểu tượng. Nhìn thư sinh, tiểu sữa cẩu, nội tâm rít gào một lớp sau. Rex nhìn về phía Zabra. Nhờ ngươi, ta trực tiếp đi Colin lão sư đó. Không thành vấn đề, bị Rex giao phó thức ăn xứng tiễn viên thân phận sau. Zabra nhanh chân chạy, hắn chính là đói bụng lắm. Yêu y. Rex, ăn cơm xong ta cũng muốn đi xem. Kumadori bu lại, theo ngươi đã khỏe, trải qua mọi người nhất trí hiệp thương sau, Kumadori bảo lưu lại Ooi Thiền ngoài miệng. Câu nói kế tiếp lại phải là bình thường. Dù sao bọn họ nghe mẫu thân hắn rap đã nhiều năm rồi, có thể hết lần này tới lần khác không làm gì được đối phương. Có thể con trai của nàng không thành vấn đề. Yamamoto đối với con trai của mình là nuôi thả đỉnh tháp. Ngươi muốn Scarborough chợ sao? Nơi đó có Âu Cần, Thử Vĩ Thảo, Mê Điệt Hương cùng Bách Lý Hương. Tìm tiếng ta mà đến Rách thấy là ở một mảnh biển hoa chung. Vì hoa nhi nhóm tưới nước cô Linh, từ đóa hoa cùng lá xanh tạo thành mái che nắng dưới bóng tối. Là màu trắng bàn tròn cùng chạm rỗng hoa văn ghế vuông. Phía trên là một bộ rack trong phòng của hắn đã gặp tinh xảo trà cũ. Nơi đây tuy là hoa mùi thơm khắp nơi, hồ điệp bay tán loạn, ong mật vất vả cần cù, cũng không có huấn luyện địa phương a. Tới, ngồi trước, chính mình pha trà, cô Lin không nhanh không chậm tiến hành mình tưới hoa đại nghiệp. Rack sắc mặt cổ quái, cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi xuống. Quấy rối người khác hứng thú ác liệt hành vi, hắn chính là sẽ không đi làm. Tay trái mang theo có khắc, không, một tê, tạ tay Rex, tay phải đem thư lấy ra, lấy ngồi trên ngựa tư thế đi tới dưới bàn. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Ha ha, cô Lin thấy như vậy một màn, không nhịn cười được, cũng không khuyên can Rex, mình năm đó nếu có thể nỗ lực đến loại trình độ này. Có thể hắn hiện tại đã tại CP0 bên trong a. Có thể không phải đi vậy tốt. Nơi đó tuy là phúc lợi đãi ngộ tốt hơn, có thể làm sự tình nhưng không thấy đến ung dung. Mấy phút sau, cô Lin phát tán tâm tình hoàn thành, ở rack đối diện ngồi xuống. Thư có thể buông xuống, một cái khác tạ tay cũng cầm lên a. Rack lập tức làm theo. Hành động của hắn hình thức cô Lin không thể quen thuộc hơn nữa. Tới trước rằng một chút, Rokusiki, a. Cô Lin bắt đầu động thủ pha trà. Ân, Rex trong mắt xuất hiện chờ mong. Đến tột cùng hắn trong trí nhớ có cái gì bất đồng đi. Loại phương pháp huấn luyện này, trong tiệm sách thư, căn bản cũng không có bất kỳ ghi chép. Rokusiki đối với thế giới chính phủ mà nói, không phải rất trọng yếu. Có thể cũng không phải là người nào đều có thể học. Theo cô Lin giảng thuật, Rex đối với mình muốn học gì đó cũng từng bước có minh xác nhận thức. Ghép như cùng trí nhớ của hắn giống nhau. Không, 36 giây bên trong, ngay cả thải mặt đất 10 lần ở trên, lợi dụng lực phản tác dụng bạo phát tính tốc độ tới di động. Đại đa số người mắt thường căn bản là không có cách chóc ná. Si gần, đối với thân thể trưởng khống độ yêu cầu cực cao, dường như Kumadori nói như vậy, tâm niệm hợp nhất, đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên ngón trỏ, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ điểm ra một kích, uy lực có thể so với viên đạn, có thể ung dung xỏ xuyên qua nhân thể, thậm chí là sắt thép, tekkai, cùng si gần yêu cầu. Chẳng qua là đem bên trong thân thể lực lượng triệu tập đi ra, làm cho bắp thịt toàn thân cứng đờ, do đó đạt được sở hữu cứng như sắt thép độ cứng. Thông thường đạn cùng đao kiếm đều không thể thương tổn được mảy may. Có thi triển lúc không thể di động khuyết điểm, thân thể nếu như đủ cường đại, có thể quê khuyết điểm này. Rankiaku cũng không phải đá xúc địch nhân dành cho thương tổn, mà là cuồn cuộn nổi lên, chân không, công kích. Như kiếm sĩ lợi hại chảm kích, viễn trình đem đối thủ chém giết. Nguyên lý là chân bắp thịt, cấp tốc co rút lại mở rộng, chế tạo động năng, sau đó lớn nhất độ mạnh yếu ra chân. Siêu việt vận tốc âm thanh sau sử dụng chân trước phát sinh không khí áp xúc. Cuồn cuộn nổi lên, chân không, phát sinh sắc bén chảm kích sóng. Cái này cũng cùng khống chế thân thể có quan hệ, sinh thành chảm kích uy lực lớn nhỏ, hình dạng đối với mỗi người mà nói đều không giống với. Kami, tháo xuống lực lượng toàn thân, quỷ thân vu đối thủ động tác sinh ra khí lưu biến hóa. Hướng tự thân công kích tất cả đều có thể với thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Soru là Gepo, thực giai kỹ xảo. Tương tự với võ đăng khinh công, thê vân tung. Nhảy lúc trên không trung đá đánh. Tại rơi xuống trước cải biến di động quỹ đạo. Có loại này không trung di động thể thuật. Có thể không lưu góc chết từ không trung phát động công kích. Rokusiki chọc Gepo. Rankiaku, Soru đều là cùng, chân, có quan hệ, cho nên mới có món đó hắc sắc trọng lực khố xuất hiện. Mà khác ba thức, Shigen, Tekkai, Kami đều cùng, minh tưởng huấn luyện, có quan hệ. Cái gọi là minh tưởng, nói đơn giản chính là, nghe, lực lượng, nghe theo bên trong thân thể của mình tạng, huyết dịch, bộ lông, đầu khớp xương, thậm chí là tế bào. Tất cả còn sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Koloin đem Rokusiki phân ra cái này lưỡng chủng phân biệt phương thức. Chính là hắn nói đường tắt một trong. Lấy Shigen cầm đầu ba thức. Cần, nghe, lực lượng. Chỉ cần châm đối tính huấn luyện. Cường độ thân thể chỉ cần đạt được. Tốn hao chút ít thời gian là có thể nắm giữ. Lấy Gepo cầm đầu ba thức. Cần chính là chân lực lượng. Greg cần trong thời gian ngắn nhất, tương đạo lực đề thăng tới 200, mới có thể miễn cưỡng mặc vào thấp nhất trọng lực khố. Mạnh mẽ đi mặc, chỉ biết làm nhiều công ít, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể bình thường phát dục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.